Kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp bản kinh Phạm Động. Tuy nhiên tôi sẽ giảng hơi gọn một chút để chừa lại chừng 15-20 phút nói qua một chút xíu về Vu Lan. Thật ra đề tài Vu Lan không có thể nói trong vòng 15 phút. Lẽ ra là chúng ta thể là học một giờ riêng, nhưng vì cái chương trình học của ngày tu là bản kinh Phạm Động cho nên là chúng ta vẫn giữ như vậy. Vì có một câu hỏi của quý Phật tử về ngày Vu Lan, và hôm nay cũng nằm trong mùa Vu Lan, cho nên tôi cũng nói qua để một số Phật tử mới có thể hiểu được cái ý nghĩa cao đẹp và rất là hay của tinh thần hiếu đạo ở trong nhà Phật, và đặc biệt là Đức Phật cũng như những người con Phật, cho quý Phật tử không hiểu lầm về đạo Phật. Mình mới nhìn vô thì mình nghĩ rằng bỏ cha bỏ mẹ đi tu mình ngỡ như là nó bất hiếu, nhưng mà thật sự ra người tu theo đạo Phật là người đại hiếu, rất có hiếu. Vừa rồi tôi có viết một bài đăng giác ngộ, nếu quý vị nào có đọc báo sẽ thấy chữ hiếu trong đạo Phật làm rung động lòng người. Đó là cái ngày cuối cùng của tôn giả Xá Lợi Phất, tôi viết cái tựa đề là ngày cuối cho mẹ. Thì quý vị sẽ thấy được sự đền đáp về cái thâm tình, cũng là thâm ân giữa cha mẹ và con cái của một người con Phật nó như thế nào. Một chút xíu tôi sẽ dành một ít thời gian để trả lời câu hỏi của Phật tử, đồng thời cũng chia sẻ với đạo tràng về cái ý nghĩa này. Hy vọng rằng chúng ta sau khi hiểu được tinh thần của Phật dạy, những người Phật tử đối xử với cha mẹ, đối xử với lại thầy tổ hay là những vị thiện hữu tri thức của mình sẽ cao đẹp hơn, sẽ đầy đủ tình người, tình đạo, có nhân cách hơn. Tôi xin được tiếp tục bản kinh Phạm Động. Này các tỳ kheo, còn có một pháp sâu xa vi diệu, chánh đà quang minh hơn mà chỉ hàng đệ tử hiền thánh mới lấy đó để tán thán Như Lai thôi. Pháp ấy là các đạo sĩ và bà la môn tùy sở thích, kiến thức mà sướng lên vô số luận chấp sai lầm, nhưng quy kết lại không ra ngoài, không nhiều hơn 62 luận chấp, hoặc thuộc về loại bổn kiết, bổn kiến, hoặc thuộc về loại mạt kiết, mạt kiến. Về bổn kiết, bổn kiến, các đạo sĩ bà la môn cứ theo sở kiến của mình mà sướng lên vô số luận chấp, nhưng quy kết không ra ngoài, không nhiều hơn 18 luận chấp sau đây. Tôi xin nói qua về cái chữ bổn kiết, bổn kiến, cũng như là mạt kiết, mạt kiến, rồi chúng ta mới đi tiếp. Chữ bổn là gốc, là xưa cũ. Chữ kiết là kiếp số. Cho nên nếu nói về bổn kiết thì tức là muốn nói về đời trước, những cái đời trước của chúng ta bây giờ là gốc. Chúng ta từ đâu tới là do chúng ta đã tạo những cái nhân duyên từ đời trước, không phải một đời mà có khi nhiều đời, nó tạo thành một cái thói quen lâu ngày rồi, nó như là một cái nghiệp đó, từ cái dòng nghiệp đó nó dẫn chúng ta đi thọ sanh. Cho nên mình có cái kiếp trước, rồi có kiếp trước trước trước nữa, thì những cái kiếp về trước người ta gọi là bổn kiếp, là những kiếp số về quá khứ. Còn bổn kiến là những cái kiến chắc của chúng ta về các cái số kiếp trước. Như giờ đời này mình có những cái thấy biết, thì đây là cái thấy biết trong đời hiện tại. Từ cái thấy biết đó mà mình có ra những cái suy nghĩ, cái quan điểm, mình cho cái suy nghĩ, cái quan điểm của mình là của mình, hoặc là đúng, là tư duy đúng, thì cái chấp này là thuộc về cái kiến giải trong đời hiện tại. Còn nói về bổn kiến là cái kiến giải nó hằng sâu trong tâm tưởng của chúng ta trong đời quá khứ. Cái kiến giải đó mình thấy rằng nó rõ ràng nhất là cái thấy của tôi. Cái kiến giải mà nó gắn liền với cái bản ngã là cái bổn sâu xa nhất, tức là cái gốc sâu xa nhất. Lúc nào chúng ta cũng cho rằng cái thấy đó là đúng và của mình thì bất khả xâm phạm. Và là nếu người ta có xâm phạm thì mình cũng sẽ phản ứng. Cho nên nó thuộc về cái kiến chấp si mê sai lầm. Thì các vị ngoại đạo, tức là các đạo sĩ Bà La Môn, họ theo cái công phu tu hành của họ mà họ có những cái kiến giải, chứ không phải là họ suy nghĩ bình thường, mà họ có công phu. Nhưng mà cái công phu của họ nó không đi tới cái chỗ cứu cánh chân thật, tức là nó đi tới khoảng nào đó mà chưa tới đỉnh, nhưng mà họ lại cho cái khoảng đó là đỉnh, đỉnh của trí tuệ, đỉnh của sự giác ngộ. Thành thử ra họ kẹt ở cái chỗ nửa chừng. Chính vì thế mà họ hạn chế trong cái thành quả tu hành và trong cả cái thấy biết của họ. Còn mạc kiếp, chữ mạc là tương lai, mạc là về sau, cái ngọn, bổn là gốc, mạc là ngọn. Đây là tiếng Hán. Cho nên nói tới chữ mạc kiếp là chúng ta biết rằng người ta có những cái tiên đoán do tu tập có được thần thông. Ngoài đạo tu hành đắc lực cũng có thần thông, và cái thần thông này họ có thể nhìn về tương lai xa hay gần tùy theo mức độ công phu của hành giả, mà họ có những cái kiến giải, họ có những cái thấy biết tương ưng với trình độ tu tập của họ. Thì đây gọi là mạc kiến, mạc kiến. Thì Đức Phật, trước đó thì chúng tôi cũng xin nhắc lại để cho hội chúng nhớ. Thì trước mình nhớ là quý thầy sau khi đi khất thực và thấy có các thầy trò Bà La Môn đã nhìn Đức Phật với những cái ánh mắt tương phản khác nhau, như ông thầy thì chê Phật, học trò thì khen Phật. Cho nên quý thầy về bàn tán thì Phật mới nói chuyện đó không có đáng mà đi bàn tán. Có một cái pháp mà chánh đại quang minh chỉ có hàng đệ tử hiền thánh mới lấy đó làm cái pháp quy xứng đáng để mà mình tuyên dương tán thán mà thôi. Còn mấy cái chuyện người ta khen Đức Phật là có thần thông, hay là Đức Phật tu hành tốt, hoặc là Đức Phật được cái này cái kia, không có đáng. Thật ra Phật muốn hướng dẫn quý thầy đừng có bị chìm đắm trầm lịch ở trong cái khen chê của người đời, mà phải biết chỗ nào là chỗ quan trọng cần cho chúng ta tập trung để chúng ta nỗ lực tu hành thành tựu cho được những cái quan trọng đó. Hôm nay Phật mới nói còn có một pháp sâu xa vi diệu, chánh đại quang minh hơn, mà chỉ đệ tử hiền thánh mới lấy đó để tán thán Như Lai. Sau khi các pháp ấy thì các đạo sĩ Bà La Môn dù sướng lên với những cái kiến thức như thế nào, sở thích như thế nào, nhưng mà quy kết lại thì cũng nằm ở trong 62 luận chấp, hoặc là trong 18 luận chấp sau đây. Nó thuộc về những cái thấy của quá khứ hoặc là vị lai mà thôi. Trước hết, có người chủ trương thường trú luận cho rằng bản ngã và thế gian là thường trú bất biến. Loại này có bốn thứ. Một, có những đạo sĩ hoặc Bà La Môn dùng nhiều phương thức để nhập định, rồi nhờ định tâm nhớ được trong vòng thời gian 20 thành kiếp, ngoại kiếp mà sướng lên rằng bản ngã và thế gian là thường trú bất biến. vì chính ta nhờ định tâm nhớ lại trong vòng thời gian 20 thành kiếp hoại kiếp, thấy chúng sanh trong đó không thêm không bớt, thường tụ không tán, đó là thật, ngoài ra là hư dối. Tức là do công phu tu và họ nhờ cái tâm định đó, nhớ lại được tới 20 thành kiếp hoại kiếp, tức là một cái khoảng thời gian rất là dài. Kiếp số của thế giới là thành trụ hoại không mà làm được nhớ được 20 cái kiếp số như thế thì xem ra cái mức độ của định của họ rất là sâu. Có những đạo sĩ hoặc bà la môn nhờ định tâm nhớ được trong vòng thời gian 40 thành kiếp hoại kiếp rồi sướng lên bản ngã và thế gian là thường trú bất biến, đó là thật, ngoài ra hư dối. 3. Có những đạo sĩ hoặc bà la môn nhờ định tâm nhớ được trong vòng thời gian 60 thành kiếp hoại kiếp rồi sướng lên rằng bản ngã và thế gian là thường trú bất biến, đó là thật, ngoài ra là hư dối. 4. Có những đạo sĩ hoặc bà la môn nhờ định tâm nhớ được trong vòng thời gian 80 thành kiếp hoại kiếp rồi sướng lên rằng bản ngã và thế gian là thường trú bất biến, đó là thật, ngoài ra là hư dối. Hoặc giả cũng có kẻ đạo sĩ và bà la môn không nhờ định tâm mà lại nhờ trí lanh lợi giỏi quán sát, nhờ rồi đem sở kiến của mình, biện tài của mình mà sướng lên rằng bản ngã và thế gian là thường trú bất biến. Như vậy thì ở trong này có hai trường hợp mà người ta đưa ra cái luận điểm của người ta. Trường hợp thứ nhất là do định, định sâu trong vòng 20, 40, 60 hoặc 80 kiếp mà người ta có được một số kiến thức về thế giới, về con người, rồi người ta cho rằng cái kiến thức đó là đúng. Còn có người không thông qua con đường thiền định mà thông qua con đường trí tuệ, tức là lanh lợi biện tài, và nhờ cái trí lanh lợi biện tài đó người ta quán sát, người ta biết được rằng bản ngã và thế gian là thường trú bất biến. Tại sao? Tại vì khi họ nhìn lại thì họ thấy chúng sanh cứ sanh đi sanh lại lòng vòng, cho dù làm cái gì, có khi làm người nam, có khi làm người nữ, có khi làm người, có khi làm thú, nhưng mà cũng nằm ở trong cái dòng luân chuyển của ba cõi. Cho nên họ nói là không có mất đi đâu. Và có khi họ chắc là cái linh hồn nó giống nha, có thể xác thì thay da đổi thịt nhưng mà linh hồn thì cũng chỉ vậy, cho nên mới gọi là thường trú bất biến. Thì cái tầm nhìn của họ nó tới đó thôi. Đây là kiến chấp của ngoại đạo, xin đại chúng nhớ cho, không phải là kiến chấp của Phật, không phải là cái kiến giải của Phật, không phải là cái thấy của Phật. Đây là Phật nói về cái thấy của ngoại đạo. Như vậy cái thấy này đối với Phật là đúng hay không đúng? Không đúng. Để ra Phật tử đừng có nghe như vậy rồi rãi giờ ráng suy nghĩ về những cái thấy này. Cái thấy này là cái thấy của ngoại đạo, mà ngoại đạo chứ mình cũng chưa có thấy được như họ. Tuy nhiên mình không có phải cần thấy như họ. Đã. Tại vì thấy như họ mà kẹt ở đó thì thà là đừng thấy còn hơn. Giống như là một là mình không đi, hai là mình đi cho đúng đường. Chứ đừng nên đi đâu, đừng nên đi lạc đường, không nên. Này các tỳ kheo, đó là bốn luận chấp sai lầm thuộc loại bốn kiếp bốn kiến mà hàng đạo sĩ và bà la môn đã đề xướng. Những luận chấp ấy Như Lai đều biết rõ và biết nhiều hơn. Họ đã tin như thế nào, chấp như thế nào, có báo ứng như thế nào, nhưng Như Lai không hề để ý chấp trước. Vì không chấp trước nên Như Lai giải thoát tịch diệt. Quý Phật tử nhớ có mấy câu nhưng mà nó rất là then chốt. Những cái kiến giải của ngoại đạo Như Lai đều biết rõ và biết nhiều hơn. Rõ ra những cái gì mà Phật dạy chúng ta thì bây giờ mình cách xa quá đi, 2557 năm Phật cũng không có nói hết được. Và khi Phật nói rồi biên tập lại cũng chưa chắc là sao đủ nữa. Như vậy thì những cái mà chúng ta học được ở đây nè là nhiều hay ít? Nhiều hay ít à? Quá ít. Quá ít. Vậy đó mà mình đôi khi mình cũng cảm thấy là mình học Phật nha, mình ta cũng hiểu Phật. để mình giống như những cái ví dụ mà người xưa người ta giống như con ếch mà ngồi đó ngồi đáy giếng, cho rằng bầu trời chính là cái gì, bằng với lại cái miệng giếng thôi, về cái hiểu biết thì chừng ấy thôi. Rồi nhiều khi cái kinh nghiệm trong cuộc sống á, có những vị từng trải thăng trầm lạnh nóng lắm nổi, rồi cũng cho rằng mình là người sống trong thế gian này không có cái gì không từng trải, mà thiệt ra không có trải cái gì đâu, trải là trải qua những cái ô nhiễm sanh diệt thôi, chứ cái đáng trải thì là không trải miếng nào. Cái đáng trải là gì? Cái đáng trải là cái sống với lại cái năng lực vô song của chính mình, với cái ánh sáng tự thân rộng lớn và tỏa chiếu vô cùng của chính mình thì lại chưa từng biết. Mà chính cái đó mới đủ cái sức mạnh để tự chủ và làm chủ muôn pháp. Cái đó mới gọi là đúng là thực nghiệm, thực trải. Mà chúng ta chưa có một miếng nào. Trong khi chúng ta chỉ biết cái gì? Biết cái hơn thua, biết những cái xảo thuật của cuộc đời, biết cái cách thức để mà dối gạt nhau, để mà sống được mình mất người, biết quá nhiều. Mà biết toàn là những cái chuyện không nên biết, cái chuyện tạo tác làm cho mình khổ và người khổ, để rồi mất niềm tin cho nhau và mất luôn cả niềm tin cho bản thân. Và mà chúng ta lại không giật mình buông bỏ những cái thấy biết đó, phủi rũ những cái thấy biết đó. Tại sao tôi nói không buông bỏ? Tại vì chúng ta luôn luôn cảm nhận mình gắn bó với một cái dĩ vãng hoặc một cái tương lai mà mình cho rằng đó là cuộc đời của mình. Thì không lẽ cuộc đời mình nó tối thui như vậy sao? Hoặc không lẽ cuộc đời của mình nó pha màu như vậy sao? Mà một khi mà mình cho rằng cuộc đời của mình nó gắn liền với một số dĩ vãng và với một số hình ảnh trong tương lai như vậy, có nghĩa là mình đang chấp về những cái trải nghiệm của mình trong dĩ vãng hoặc là mơ ước về tương lai. Mà những cái đó, nếu nhìn bằng cái tuệ giác chân thật đó, thì nó là vọng tưởng. Và nó là gì? Và nó là tạp nghiệp, nó là tác nghiệp. Có những cái chúng ta quen theo cái nếp cũ của nhiều đời, thành ra cái nghiệp của mình nhưng mà chưa tác. Chưa tác là chưa làm, chưa tác là tạo tác. Có những cái chúng ta tạo tác. Tạo tác tức là gây tạo những cái nghiệp quả ở trong đời này, hoặc là những đời trước, những nghiệp thiện hoặc là những nghiệp bất thiện. Và chúng ta lại hằng sâu ở trong tâm thức về những cái nhân quả của nghiệp nó lưu chuyển liên tục ở trong tâm thức của chúng ta, nối kết với nghiệp quả của những người xung quanh mình, chứ không chỉ nghiệp của riêng mình. Mình tạo nghiệp thì phải tạo với ai? Bây giờ mình nói chuyện phải có người để mình nói chuyện, mình làm cho người ta vui hoặc làm cho người ta khổ cũng phải có đối tượng liên kết, thì đúng không? Như vậy thì chúng ta tạo nghiệp là chúng ta đã có một cái sự gây tạo nhân duyên với nhau. Ngoài cái nhân quả còn có cái nhân duyên, và chúng ta cho rằng cái đó là cuộc đời của mình, thì đúng không? Kinh nghiệm cuộc đời của tôi thế này thế kia, mà cái đó là hoàn toàn sanh diệt và hoàn toàn hư mộng, huyễn mộng, hư ảo, nó không có thật. Mình bỏ đi luôn cũng được, mà tại sao thường thì chúng ta không có bỏ? Thường thì chúng ta gom lại, góp thành kỷ niệm, nhớ không đủ thì viết ra tập thành nhật ký đời tôi, bắt đầu từ tháng mấy tháng mấy, đem ra để mà khóc mà cười. Đôi khi bỏ đi cũng được. Đó chính là cái thói quen rất là nhiều đời của chúng ta, thói quen sai lầm. Và đối với Đức Phật thì Phật thấy rằng những cái chuyện đó quá khủng khủng. Ở đây ngoại đạo là do thành tựu tu mà thấy được nhiều như thế này, mà Phật còn nói là Như Lai không có quan tâm, không có để ý cái chuyện đó, cũng không có kiến chấp về cái đó, cũng không khen họ, không chê họ, nhưng mà biết là họ kẹt như đó. Ở đây thì chuyện của ngoại đạo với Như Lai á, nếu mà tôi giảng tôi văn bản á, thì thiệt ra không có dính gì với đời sống của chúng ta, cho nên tôi phải cua ra cái đời sống của mình một chút để quý Phật tử thấy ngoại đạo tu được như vậy mà Phật còn chê, huống gì nội đạo. cái này là nội đạo, người ta không tu theo Phật mà Phật còn chê, huống gì chúng ta là đệ tử ai? Ta là đệ tử Phật mà coi thử ta làm cái gì đấy, coi ta có phải làm cái chỗ hay làm cái việc mà Phật biểu ta làm hay Phật không biểu ta làm. Quý vị thấy đó, chúng ta đã tán mất năng lượng rất là lớn, cho nên chúng ta mất luôn toàn bộ cái tiềm năng khủng khiếp. Để tôi đọc cái câu chuyện này rồi tôi có một cái cảm nhận, tôi có cảm nhận phàm phu của mình thôi, tức là cảm nhận ngưỡng mộ và cứ ngồi đó mà nghĩ tưởng thôi, thì cũng vọng tưởng thôi, nói cho quý vị nghe cho vui đây, cái vọng tưởng của tôi thôi. Hôm đó tôi đọc một cái câu chuyện trong lúc mà tôi chuẩn bị bài để tôi giảng tại Linh Chiếu đó. Tôi đang nghiên cứu học lại sử của tôn giả Mục Kiền Liên, thì cũng là cái này tôi sẽ giảng tại Linh Chiếu, nhưng mà vì tới cái đoạn này tôi thấy rằng có thể chia sẻ được Phật tử thì tôi nói luôn. Cái khúc này chưa có giảng ở Linh Chiếu, tại vì tôi coi trước thôi nhưng mà hết giờ cho nên chưa có giảng. Trong cái giai thoại của tôn giả Mục Kiền Liên á, mà về thần thông của Ngài thì vô số, nhưng mà có những cái thần thông mà Ngài dùng nó có cái tình và nó có cái lý của nó rất là dễ thương, chứ không phải là dùng thần thông để cho nó cách biệt với người và nó lòe người ta. Trong tất cả đệ tử Phật á, thì thần thông thì nhiều vị lắm, nhưng mà đệ nhất về thần thông đó là giỏi về thần thông và cái thần thông rộng lớn, đặc biệt hơn nữa là được Phật cho phép sử dụng thần thông, chính là tôn giả Mục Kiền Liên. Thì tôn giả như thế nào Phật mới cho sử dụng, là cái con người của tôn giả như thế nào. Hồi xưa thật ra khi mà tôi chưa có học kỹ lại cuộc đời của tôn giả để mà thuyết giảng tại Linh Chiếu, thì tôi cũng như quý Phật tử vậy, chỉ biết như thế này nè, hả, nói tới Ngài Xá Lợi Phất thì chúng ta biết đó là đệ nhất về trí tuệ, rồi nói về Ngài Mục Kiền Liên thì ta biết đó là đệ nhất về thần thông, vậy thôi. Cho tới hồi mà mình học lại thì mình mới ngỡ ngàng là mình không biết gì hết về hai ngài, và mình cũng không biết tại sao người ta thành đệ nhất. Và cho nên mình mới thấy cái công phu tu của quý ngài nó xứng đáng để trở thành đệ nhất đại đệ tử của Đức Phật. Và cái sở trường của hai ngài á, khi mà dùng nó rất là đẹp. Là có nhiều người việc gì cũng biết làm nhưng mà làm không có khéo thì không gọi là sở trường, phải không? Còn nếu mà mình khéo về cái việc đó thì gọi là gì? Sở trường. Tôn giả Mục Kiền Liên sử dụng thần thông thành sở trường, có nghĩa là không phải là sử dụng xẹt xẹt cho thiên hạ thấy ngán chứ, mà sử dụng thần thông đẹp, thật là đẹp, làm cho mình khẩu phục tâm phục. À, cái đẹp của người sử dụng thần thông dưới cái cặp mắt của Đức Phật là một người sử dụng thần thông làm cho người ta cảm thấy thần thông nó không có mị dân, nó không có làm cho người ta thích thú theo cái kiểu mà mê tín, mà người ta cảm nhận ngưỡng mộ cái người đó không phải chỉ ở thần thông mà ở cái năng lực tu hành của người ta. Thì hôm đó tôn giả Xá Lợi Phất đến thăm tôn giả Mục Kiền Liên, không phải là cái giờ ngồi thiền, cũng không phải nhằm cái giờ thuyết pháp của tôn giả Mục Kiền Liên. Tôn giả Mục Kiền Liên cũng ngồi ở một cái trú xứ. Tôn giả Xá Lợi Phất biết giờ này là cái giờ bình thường, cũng có thể đi kinh hành chơi hoặc là không có nhằm ở cái giờ gì không phu. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất Ngài đến Ngài thăm. Thì khi Ngài đến thì là Ngài thấy là cái gương mặt của tôn giả Mục Kiền Liên nó quá đặc biệt, nhưng mà không phải để mình nói chuyện. Nó vừa tươi vừa đẹp mà vừa nó có cái gì nó rất là trong sáng và nó rất là đang miên mật. Ngài tươi nhưng mà làm như không thể tiếp xúc được. Nó giống như vào định nhá, mà ở cái tư thế không phải vào định. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất biết, tại vì bạn với nhau, quý ngài là thánh tăng với nhau mà. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất ngồi im ru đó luôn, ngồi mà ngắm Ngài Mục Kiền Liên. Quá đẹp. Một cái nét mặt tôn giả chưa có từng thấy. không phải thiền định, mà cũng không phải không thiền định. Cho nên là tôn giả đành phải ngồi đó chờ, chờ cho tới khi nào ngày một thiền liên bình thường trở lại, ra khỏi cái trạng thái nó gần gần giống như ở trong thiền định. Thì bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất mới hỏi ngài một thiền liên: Thiền huynh, nãy giờ thiền huynh đang ở trong định nào vậy? Tại vì cái gương mặt nó giống như nhập định. Ngài một thiền liên nói: dạ không, thưa thánh huynh đó, hay là thưa hiền giả đó, em không có ở trong định nào. Nhưng mà sao tôi nhìn cái gương mặt của hiền giả tôi thấy rất là khác thường. Dạ đúng rồi, tại vì nãy giờ đó em đang thưa hỏi Phật pháp của Đức Thế Tôn. Thì ngài Xá Lợi Phất nói: như vậy thì đang ở trong định mà thưa hỏi, nghĩa là đang dùng cái thần túc thông đến gặp Đức Phật, hay là Phật đang chuyển hóa thân đến đây gặp một kiền liên? Thì ngài một kiền liên nói: không ai tới ai hết. Em vẫn ở tại đây, Thế Tôn vẫn ở tại trú xứ của ngài, tức là cách nhau rất là xa, một bên Nam, một bên Bắc của Ấn Độ. Thì ngài Xá Lợi Phất mà hỏi vậy thì hai thầy trò nói chuyện như thế nào? Nói rằng Thế Tôn và em dùng thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông nói chuyện với nhau. Đó là Phật nhìn thiên, dùng thiên nhãn thông để thấy tôn giả một kiền liên. Tôn giả một kiền liên cũng như vậy. Và Phật dùng thiên nhĩ thông để nghe cái câu hỏi của tôn giả một kiền liên. Thì tôn giả một kiền liên thông qua cái thông đó mà thưa hỏi đạo lý với Đức Phật. Cái tôn giả Xá Lợi Phất nói: hay quá, hèn gì thấy hiền giả cái gương mặt thiệt là thanh tịnh và rất là khinh an, tức là được pháp nhãn thanh tịnh đó. Là ngoài cái thanh tịnh còn được thêm cái pháp nhãn, tức là được học Phật đó, được học pháp với Phật. Cho nên cái tâm đó, nó quá an lạc đi, nó toát lên trên gương mặt rồi cái nét đẹp lạ thường. Thì tôn giả Xá Lợi Phất nói là thật là đáng ngưỡng mộ. Và hôm nay tôi mới thấy được là cái diệu dụng mà khi tôn giả thành tựu được thánh quả, thì hai ngài chia sẻ với nhau niềm vui vậy. Thì tôi đọc cái đó, tôi có một cái vọng tưởng theo một cái chúng sanh của thế kỷ 21, chứ không phải là của 2551-57 năm về trước. Nói bạch Thế Tôn và bạch tôn giả, tụi con cũng có thể nói chuyện với nhau được như vậy, nhưng mà phải qua cái gì? Qua cái internet. Thưa phải không? Kể ra thì cái chuyện này Phật đã sử dụng internet trước tụi con 2557 năm. Nhưng mà Phật thì không cần cái gì, không cần cái vi tính, không cần cái gì nữa, không cần cái nói mạng, không cần những cái dụng cụ, mà Phật chỉ cần sao? Không biết dùng sao, đâu có biết, mình đâu có làm được đâu biết. Nhưng mà mình biết là hai thầy trò ta cần cái là ta nói chuyện với nhau. Thưa đại chúng, một bên thì cũng tận dụng cái trí tuệ của chúng ta, đó là các nhà khoa học, không tập trung làm sao mà làm ra mấy cái chuyện này, phải không? Đáng nể chứ. Những cái nhà mà họ nghiên cứu, họ phát minh sáng tạo ra cái mạng đó, cái internet, họ thông minh không ạ? Tôi thông minh không? Thông minh lắm chứ. Họ thông minh lắm họ mới chế tạo mấy cái này. Nhưng mà họ thông minh sau Đức Phật bao lâu? Cả 2000 năm. Và cái hướng của họ đó là tập trung vào một cái vấn đề, nhưng mà vấn đề đó ngoài mình hay là chiếu rọi lại trong mình? Ngoài mình. Là họ thành tựu được em Đức Phật thôi. Tại vì không thể bằng được là phải, họ phải có gì? Dụng cụ. Mà cái dụng cụ họ lợi dụng sóng điện từ, chưa thấy không? Thì tính cả những cái mạng nó phải không có gì sóng. Còn Đức Phật á, thì coi như thẳng thôi. Như vậy tôi muốn chia sẻ với đại chúng về vấn đề gì? Đức Phật thẳng được thì ta cũng sao? Ta cũng thẳng. Tại vì cái đó nó nằm ở đâu? Nó nằm ở nơi mình, mà sao Phật dùng được, mình dùng không được. Xin chúng sanh 2557 năm về sau trả lời dùng tại sao như vậy. Trong khi Phật đâu có nghiên cứu khoa học. quý vị mới thấy mình bỏ đi một cái tiềm năng khủng khiếp rồi. Quý vị mới thấy cái sự si mê của mình tại vì mình chạy ra nè. Mà nhà khoa học chạy ra còn có cái tha được, là ta chạy ra mà chạy ra có chỗ một, tức là ta tập trung tâm trí của người ta làm một cái việc khoa học. Còn mình chạy ra mấy chỗ, quý vị niệm gì chạy ra mấy chỗ, và quý vị tập trung vào việc gì? Cho nên mấy ngàn năm rồi mà mất hết toàn bộ tiềm năng. Cái tiềm năng này Đức Phật vận dụng không phải bằng con đường khoa học, mà bằng con đường trở lại trí tuệ của tự thân. Chuyện này bình đẳng nơi tất cả chúng sanh. Và các nhà khoa học thì có thể là cái khối óc của họ, cái chất xám họ, cái tỷ số IQ của họ gì đó sẽ tốt hơn mình. Còn cái vấn đề tâm linh, cái vấn đề tánh giác và trí tuệ thì bình đẳng, dù là một người tiều phu đốn tuổi cũng ngang ngửa với Đức Thế Tôn như thường. Đó là hình ảnh của lục tổ. Cái mức độ giác ngộ không thua không kém. Cho nên không thể nói rằng là chúng ta không có được, vậy mà chúng ta không làm gì được. Trong khi Phật và Tôn giả Mục Kiền Liên sử dụng cái đó dễ dàng, nhẹ nhàng bằng con đường tu tập và dứt trừ được phiền não, khai thác triệt để 100% toàn bộ cái nguồn trí năng của mình, cho nên làm chủ được vũ trụ và con người một cách hết sức là độc lập tự do và hoàn toàn tự tại thanh thản siêu thoát cao độ. Tất cả đều nằm trong tầm tay của chúng ta. Quý vị có nhận ra được mà chúng ta bỏ? Chúng ta bỏ phải khi chúng ta theo một cái chuyện đáng theo hơn, thì còn có thể nói rằng cũng có cái lý do để mà chăm trước cho mình. Cho nên khi tôi đọc tới cái chuyện đó, tự nhiên cái tôi tuổi thân tôi sụp xuống, tôi lại Phật. Tôi nói bây giờ con nó lỡ ngu quá rồi, mà con lỡ chạy không cái gì không biết, mà sao bây giờ con không còn miếng năng lực nào. Con có thể mà nói chuyện với ai cách nhau có bức tường thôi, chứ đừng có nói là một cái khoảng không gian như thế nào. Cách bức tường là không thấy rồi, chứ có phải không? Không biết ai đứng bên kia. Là cách một cái khoảng không gian hơi bao nhiêu thước là không nghe rồi. Trong khi cái tiềm năng đó nó có hết ở trong tất cả chúng ta. Mình xin sám hối. Sám hối gì? Sám hối ông Phật của chính mình. Như Lai đã theo kè kè bên mình từ cái phút vô thủy cho tới phút vô chung, mà chúng ta ngoảnh mặt làm ngơ, để chúng ta chạy theo hỷ nộ ái ố sân si, là những cái thứ hại mình hại người hết đời này qua đời khác. Rồi chúng ta than khổ, chúng ta mất hết năng lực, chúng ta tự đưa mình vào cái con đường tối tăm, và rồi cùng đưa người vào trong những cái ngã cục không có lối thoát. Khi đó đó, cái tiềm năng đó chúng ta đang có sẵn. Thế nên một cái giờ ngồi thiền là một cái giờ vô cùng quý giá để tập cho chúng ta buông bỏ những cái thứ vọng tình. Một cái giờ ăn cơm cũng vô cùng quý giá để chánh niệm trong cái thức ăn. Một cái giờ tụng kinh cũng quý giá, một cái giờ học Phật pháp cũng quý giá. Nhưng mà mỗi giờ vậy đó, chúng ta lại bỏ mất biết bao nhiêu là phút giây để chúng ta chạy theo những cái cặn bã của sắc thanh hương vị xúc và pháp. Quý vị thấy quý vị đang ngồi nghe tôi giảng đó, nhưng mà nếu như tôi giảng cái gì dễ hiểu, vui, vừa ý thì nghe trọn vẹn. Còn nếu mà tôi nói chuyên đề quá thì có khi ngồi nghe mà nhớ lại cái chuyện riêng của quý vị. Đó là quý vị đang bỏ một số thời gian để đi theo những cái vọng tưởng của chúng ta, mà những cái vọng tưởng đó thuộc về cái nhân duyên sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Thì có đúng không? Nó làm cho quý vị mất đi cái ánh sáng tự thân trong hiện tại. Và chúng ta cứ nối tiếp cái thói quen này, hết phút này tới phút khác, chúng ta cứ ngồi đây mà nhớ kia. Kỳ vậy, về nhà thì nhớ chùa, mở chùa thì nhớ nhà. Vì nó có cái thói quen đó rồi, nó có cái thói quen luôn luôn là đứng núi này trong núi nọ. Cho nên không bao giờ quý vị vừa ý. Quý vị mong sáng đi vô chùa tu, vô chết chùa không tu, ngồi đó nhớ ở nhà chiều nay mình về mình làm gì, chiều nay mình về mình có hẹn với ai, làm gì làm gì. Nó lạ lùng như vậy, nó đơn giản quá mà bị bỏ không bỏ được, đâu có dễ gì. Cho nên không còn một chút năng lực nào, năng lượng chúng ta bị tán, tán ra tại ai? Tại mình. Mình không biết cách giữ gìn đó. Rồi quý vị nói mình nghiệp dày quá, rồi đã vậy rồi còn thêm chuyện nữa, tự mình tán mất. Rồi xong mình đi đến Phật, mình đi đến Thầy, mình cầu nhờ Phật với Thầy ban cho mình bình an, ban cho mình làm ăn phát tài, ban cho mình được như ý, vạn sự như ý. Rồi có phải là quá sức không? Cho nên nó có nhiều cái sai lầm trong cuộc đời của chúng ta, nhiều cái sai lầm mà nó còn tệ hơn ngoại đạo. Ở đây ngoại đạo tu thấy được những cái hiện thực ở trong thế giới vũ trụ và con người, nhưng mà thấy chưa tới đã bị chê. Còn chúng ta không thấy gì hết mà thấy tầm bậy, nhìn nhau mà cũng không thấy đúng ở sự hiện hữu ngay trước mắt, nhìn đây mà ra kia, cho nên mới tạo nghiệp. Hãy nhìn người nào thì ra người đó, không nhìn người này nó ra người khác. Cho nên quý vị không bao giờ sống được ở cái chỗ an lạc, hiện thực và thanh tịnh. Chúng ta luôn luôn bị cái nhân, cái nghiệp ô nhiễm, làm cho cái này của chúng ta nó trật, nó sai. Chúng ta mà giữ được sự thanh tịnh đó, không bao giờ chúng ta khổ, tôi dám chắc. Quý vị vì không giữ được sự thanh tịnh, cho nên quý vị không giữ được ba nghiệp tốt. Tôi không dám nói qua Phật tử nam, tôi nói Phật tử nữ. Nào, Phật tử nữ hay nói mình bị khổ. Tôi nói khổ là không phải ai làm cho mình khổ, tại mình không biết giữ mình cho nên mình khổ. Nếu mà chúng ta giữ cái niệm của chúng ta thanh tịnh, không ai làm mình khổ được. Phải giữ thanh tịnh. Thưa có đúng không? Vì chúng ta không có thanh tịnh, vì chúng ta quá nhiều vọng tưởng, cho nên chúng ta tự đánh mất cái vị trí mà là ở trong Trung Hoa nó có cái từ Việt Nam mình cũng dùng rất là hay, đoan chánh, là ngay ngắn thẳng thắn. Cho nên quý vị phải sửa lại chút. Tôi ví dụ nè, quý vị đừng buồn nha. Bản lĩnh nhìn vô để chi? Để mình tự biến mình thành một ông Phật đúng nghĩa. Nó thôi con làm Phật, không làm Phật không phải làm gì đâu. Làm Phật có nghĩa là sống tỉnh thức, sống không có khổ, sống giác ngộ. Tôi nói chúng ta là người ta khen quý vị là phái đẹp, thưa đúng không? Cũng gọi là phái gì nữa? Ngoài đẹp ra còn phái gì nữa? Phái yếu, vừa đẹp vừa yếu. Tại sao người ta khen mình là phái đẹp? Không phải ai cũng đẹp. Sinh ra thì theo nghiệp, có người đẹp, có người không, không đẹp. Nhưng mà vì thích đẹp cho nên xấu làm cho đẹp. Thưa có không? Có chứ. Mà có cách làm, bởi vì thích làm đẹp cho riết quen tai. Riết quen tai cho nên là xấu làm riết cũng thành đẹp. Tại vì quen tai sửa đó, sửa riết ra rồi mặt mày giống hệt nhau. Mặt nào cũng giống, cũng đẹp đẹp. Làm đẹp để làm gì? Đó, cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Nếu nói về đẹp á, thì cái cuộc sống đẹp, tính cách đẹp, tâm tư đẹp, nó cũng thuộc loại đẹp. Thưa Phật tử đồng ý không? Tôi chia sẻ điều này để vực cái cánh của chúng ta ra khỏi cái truyền thống mà mình chịu khổ nè. Làm cái chuyện này rồi là tôi bảo đảm với quý vị, phe ta chấm dứt khổ đau liền. Quý vị phải biết rằng cái gì đẹp cần thiết, mà ta lại tập trung vào cái đẹp nào? Đà. Tôi nói nè, tính cách đẹp, tâm tư đẹp, cuộc sống đẹp, cái này có cần thiết không? Cần thiết, nhưng quý vị lại vung bồi cho cái gì đẹp? Hình sắc đẹp. Để làm gì? Đây là một câu hỏi rất là then chốt. Để làm gì? Tự trả lời lấy. Trả lời ra lớn con nó kỳ. Và đó là nguyên nhân. Nguyên nhân tại sao quý vị mất hai chữ đoan chánh. Không có cần. Nếu muốn đừng khổ thì giữ cái gì đẹp? Tôi lặp lại, nếu vị nào muốn đừng khổ, còn nếu muốn khổ, cứ thoải mái làm đẹp. Mà đã thoải mái làm đẹp cho khổ thì khổ không được, không được hàng. Chúng ta phải biết rằng chúng ta vì nghiệp mà sanh ra. Trên cái thực tế mà chúng ta sống ở đây, quý vị đó, sinh ra lớn lên, gặp gỡ rất là nhiều nhân viên, tất tất đều là do nghiệp. Không có cái gì là mình nữa đó. Còn cái mình đó là quý vị làm chìm hết rồi. Cái biết của mình, cái tánh giác của mình quý vị không có để ý tới. Toàn là nhân duyên. Sinh ra buông tập một số nhân duyên, lớn lên gặp gỡ một số nhân duyên, rồi trung niên tạo tác một số nhân duyên, rồi già tuổi bị cái số nhân duyên đó nó lôi. Nó rõ ràng. Cho nên mình phải biết rằng đây là học Phật mới biết nha. Nếu không học Phật không cách gì biết được. Mình biết rằng mình sanh ra với cái sắc diện này là cũng nhân duyên. Và bây giờ chúng ta chỉ có làm một việc này thôi. Nếu mà chưa giác ngộ giải thoát thì cái duyên nào xấu sửa lại cho nó sao? Nó tốt. Sửa cái duyên là sửa cái nghiệp. Sửa cái nghiệp là sửa cái tâm, chứ không có dính gì tới hình sắc hết. Và tôi xin xác định rõ ràng như vậy. Và nếu quý vị muốn hạnh phúc, quý vị muốn an vui, quý vị muốn có một cái cuộc đời mà chúng ta không hề hối hận, thì chúng ta phải làm sao cho cái tâm đoàn chánh. Cái tâm không có để cho nó suy xuyển bởi các cái thứ nghiệp nó dẫn mình. Khó lắm, không có dễ đâu. Không đi học Phật không cách gì biết được. Lớn lên là bị nghiệp nó lôi. Nó lôi để làm gì? Để khổ chứ có sướng đâu. Cho nên quý vị đi học Phật để quý vị biết rằng nếu như mình có duyên ngoài đời hoặc là có duyên trong đạo, thì cái duyên đó mình phải chủ động để mà sửa đổi cho nó tốt, nó vững vàng. Cái duyên nào cho nó chính chuyên một duyên, cho nó đoan nghiêm một duyên, đừng có tạp duyên. Tạp duyên là tự nhiên đời mình nó phức tạp, nó rất là trung chuyên. Thành thử ra cái chuyện này mình đã nắm cán cân trong tay rồi, mà quý vị đôi khi lại không nắm, đi hỏi thầy bói. Tại sao cái chuyện nó rõ ràng như vậy mà chúng ta lại không biết? Cho nên chỉnh thân cho đoan tọa, cho chân chánh. Cái nhìn, cái nói, cái nghe đàng hoàng, trang nghiêm. Cái này là nét đẹp vô giá của người. Không phải là của người phụ nữ, mà của tất cả người nam cũng như người. Cái này là cái đáng quý nhất. Chứ cái mã bên ngoài không có khẳng định được cái cuộc đời của chúng ta đâu. Thưa quý vị có đồng ý không? Cho nên quý vị biết rằng chúng ta có thiếu gì cái cách thức để làm cho mình an vui. Chứ không phải không có. Và không hề khó khăn. Không hề khó khăn. Ví dụ như bắt quý vị khuân vác hoặc là đào bới tới làm cái gì quá sức thì khó khăn. Này tôi chỉ chia sẻ với quý vị về những cái đường nét cơ bản mà tôi thấy rằng càng làm càng thấy thích. Chẳng hạn như mình nói năng nó dễ nghe, lễ độ, chân chánh. Mình làm việc cũng như vậy, đàng hoàng, trách nhiệm, đúng đắn. Mình suy nghĩ cũng như vậy, chân chánh, trong sáng, nó chánh niệm, không bao giờ chúng ta gặp những cái gì khổ đau. Cho nên chúng ta vì những cái nghiệp nhiều đời khiến cho chúng ta cứ lớn lên, rồi chúng ta quân tập theo cái môi trường xung quanh, cho nên chúng ta lại tiếp tục nuôi những cái thói quen đi theo cái nhân viên bên ngoài, làm cho mình càng ngày càng trôi dạt và càng ngày mình càng thọ nhiều cái hoàn cảnh, nhiều cái quả báo mà do cái trách nhiệm là từ chúng ta. Rồi quý vị đó có con, có gia đình có con, quý vị từng khổ mà quý vị cũng không có đủ bản lĩnh để đưa con mình đi ra khỏi cái quỹ đạo đó. Tôi nói cụ thể là quý vị có con lớn lên lại tiếp tục đưa con vào đi cái con đường mình đã đi, mà không chịu cho nó ra khỏi cái con đường đó. Nói rõ hơn chút nữa, người ta nói tôi giống như là bị chủ quan, là đi ở trong cái con đường mà sinh ra lớn lên rồi có gia đình rồi làm việc rồi tới già tới chết, nó rất là lẩn quẩn, mà không bằng ra khỏi cái con đường chạy theo ngũ dục. Tôi không nói cạo tóc nha, đừng có nghĩ tôi nói vậy rồi tôi xuống đi tu. Chùa nó cũng có giới hạn lắm, hết chỗ rồi tu cũng không có chỗ mà tu. Phải tu tại đâu? Tu tại nhà, lập thân tại nhà, đoan chánh tại nhà, trang nghiêm tại nhà. Tất cả chúng ta không có ai thật thương ai, mà chỉ là nghiệp thôi. Còn nếu thật sự muốn có thương đó thì nên thương như Phật thương đi. Chứ đừng có thương theo cái dạng mà bị cái nghiệp nó lôi thì chỉ đem khổ đến cho nhau. Nếu ai mà thương mình, muốn giúp mình thì biểu họ tu đi. Mình cũng tu, tu là sao? Chuyển quá những cái nghiệp trần tục cấu nhiễm làm cho mình không trong sạch đó thành ra trong sạch. Chúng ta cùng xây dựng một cái đời sống cho nó trang nghiêm. Mà nếu như quý vị phải nghiệp với nhau, phải sống với nhau, thì chúng ta cũng phải xây dựng cho đời sống thật là đàng hoàng. Thì như vậy quý vị không khổ. Nam cũng như vậy, nữ cũng như vậy, thì đúng là đệ tử Phật giữ danh nắm, nằm giới hết sức là đàng hoàng. Như vậy thì hy vọng quý vị có thể xứng đáng là đệ tử của Phật, nghe được một chút pháp của Phật, hiểu được, lãnh thọ được một chút gia bảo của Phật. Ngoài ra, nếu mà chúng ta cứ chạy theo những cái quen của chúng ta, và những cái này tôi xin lặp lại là một cái truyền thống sai lầm. Cho nên xin quý Phật tử hãy nhìn về những cái con người sống chân thật, trong sáng, mà lấy đó làm nét đẹp quý giá nhất trong đời mình. Chứ đừng có chạy theo cái nét đẹp bên ngoài nữa, chỉ làm khổ mình mà thôi. Thưa đại chúng, bài thì không phải tới đây là Phật chốt lại về cái quang minh mà Đức Phật đưa ra hết. Tuy nhiên, cái đoạn này tôi cũng có thể nói một chút ý của Đức Phật, là Như Lai biết hết những cái công phu của ngoại đạo, Như Lai biết sự sanh khởi và tiêu diệt của các thọ. Tại vì khi mà tu đó, họ cũng có những cái thọ, nhưng mà ở sâu trong định á, nó có những cái thọ rất là mãnh liệt và dễ bị chìm trong định. Chứ không phải là nói rằng thọ trong cái đại định là hoàn toàn có thể là đúng hết. Nếu mà không dùng tuệ giác để mà nhận cho được cái chân tánh của chúng ta đó, thì ở sâu trong định đôi khi lại nguy hiểm. Cho nên Phật biết rõ các vị này ở trong các cái thọ, họ cảm thọ cái sự vi diệu, cái sự an lạc như thế nào, nhưng mà Phật biết luôn họ chưa thoát ly được các thọ đó, cho nên họ bị trầm nịch ở trong cái định của họ, và họ không có phát triển được tuệ giác tới cái mức độ rốt ráo. Ở đây Phật biết sự thoát ly các thọ và nhờ trí tuệ quán sát bình đẳng mà chứng được vô dư giải thoát, nên gọi là Như Lai. Đó là đại pháp quang minh thầm thâm vi diệu, khiến hàng đệ tử Phật đem tâm chân thành bình đẳng tán thán Như Lai. Quý vị nhớ mấy cái khen trước Phật nói không đáng khen, cái nào mới đáng khen? Như Lai biết hết những gì ngoại đạo đã tu, đã chứng, nhưng mà Như Lai biết được cái cảm thọ của họ và sự thoát ly. Còn họ thì sao? Không ra được sự thoát ly. Như Lai biết được sự ái nhiễm và tội lỗi của các thọ. À, cái thọ của chúng ta đó là ái nhiễm và tội lỗi. Còn các ngài thọ ở trong định và cũng ái nhiễm cái định của các ngài. Cho nên các ngài bị dừng lại và bị kẹt ở cái định đó, thành thử ra không có giác ngộ được. Đức Phật thoát ly được và nhờ trí tuệ, đại chúng nhớ, trí tuệ quán sát bình đẳng. Như vậy có chúng ta không? Có. Thật ra mỗi một mà buổi tu mà tập cho quý Phật tử nửa giờ ngồi thiền là có ý nghĩa lắm. Nhưng mà thật ra đó, cái người như trong 1.500 người đây thì được chừng 50 người mà đúng như vậy đó là đã quý rồi. Chứ còn thì ngồi đó không biết làm gì. Thiệt ra quý vị ngồi thiền tôi cũng không biết làm gì. Mà ngồi mà đúng để mà tâm thân an tâm lạc á, để tập dần dần mà triển khai cái tuệ giác cho tới cái rốt ráo đó thì mới đúng là ngồi thiền. Chứ mà ngồi mà không làm cái chuyện đó thì không phải ngồi thiền. Cho nên mình phải tu làm sao mà triển khai cho được cái tuệ giác đó thì chúng ta mới không đánh mất cái tiềm năng vô song bất khả tư nghị của chúng ta, mà Đức Phật và các thánh đệ tử có thể dùng nó một cách rất là nhẹ nhàng tự tại mà chứng được vô dư giải thoát, tức là thành tựu được tất cả những cái lậu hoặc phiền não nó dứt sạch hết và ra khỏi mọi sự trói buộc truyền phước ở trong thế gian này và trong ba cõi, và là giải thoát. Thì cái đại pháp quang minh này nè, cái trí tuệ này nè, cái thành tựu này nè, mới gọi là thậm thâm vi diệu, khiến hàng đệ tử Phật đem tâm chân thành bình đẳng tán thán Như Lai. Thành thử ra muốn biết cái này để mà tán thán thì người đệ tử đó cũng phải làm sao? Quý vị á, ví dụ bây giờ tôi nói Đà Lạt có thiền viện Trúc Lâm, nó đẹp ở chỗ nào, thì ở đây quý vị mà nghe nói cái tự nhiên nhớ liền và thấy biết liền, cảm thông liền cái điều tôi nói thì cái vị đó phải làm sao? Phải làm sao mà mới cảm thông được? Phải biết được Đà Lạt, phải biết được Trúc Lâm, phải biết được cái chỗ tôi nói. Thành thử ra ở đây khi mà Phật nói cái pháp này chỉ có đệ tử Như Lai mới có thể tán thán được, thì chứng tỏ là cái vị đệ tử đó phải làm sao? Phải đã giải thoát rồi. Cho nên các thầy mà chưa có lo tu hành, chưa có thành tựu được cái việc của mình mà ngồi đó toàn là khen chê cái chuyện ngoài, thì các thầy đánh mất hết toàn bộ cái gia sản mà chúng ta đang nắm giữ đó. Đức Phật muốn nhắc nhở như vậy. Cho nên cái đáng thành tựu, cái cần phải quan tâm, không phải chỉ các thầy thì theo mà toàn thể chúng ta, chính là cái gia bảo nhà mình. Mỗi một ngày mong quý vị bớt đi một chút tạp duyên, bớt đi một cái chút để ý những cái chuyện không cần để ý. Cho dù là người thân của chúng ta, chung quanh chúng ta, thì họ cũng không thể thế được nghiệp của mình, không đau được cái đau của mình, không trôi dạt được cái trôi dạt của mình. Cho nên mình đừng có quá bị lệ thuộc, bị trói buộc. Thì nhiều khi ngồi tu, ngồi thiền mà dòm coi người kế bên làm gì, quý vị trói buộc một cách phí phạm. Trói buộc mà tôi dùng chữ phí phạm là lịch sự á, nhưng mà dùng một cái từ mà hơi khó tánh chút là lãng nhất. Tức là cứ lãng nhất hoài chuyện của người ta, người ta không có biểu mình mà mình cứ dòm cứ ngó người ta chứ vậy, đặng gây chứ chứ. Mỗi lần dòm ngó là gây, lằng nhằng rồi nói những cái việc đúng cũng nói, mà có khi tức quá nói bậy cũng nói nữa, nói cho nó đã tức, nói xong rồi hối hận. Làm những cái việc không cần làm thì xin cho tôi bớt dùm mấy cái việc đó. Nói vừa chừng thôi. Tập, cái này phải tập. Thí dụ như người thân của mình, anh chị em, ông bà, con cái, vợ chồng có lỗi với nhau, nói vừa vặn thôi. Đừng có nói hơn cái đó, hoặc là đừng có để cái vọng tưởng của mình vô trong đó, thì người ta biết sai người ta sửa. Còn nói quá cái nói bậy cái thành ra nó rách ít, mà thành ra rách rất nhiều cái thành ra rất luôn không có giá lại được. Đó. Thì tất cả đều là do chúng ta mất giác và chúng ta tạo tác nó quá cái hạn lượng đi. Ở trong vòng này thì Như Lai đòi hỏi là thánh đệ tử phải chứng thánh mới tán thán được Phật. Ở đây chúng ta chỉ là cư sĩ thôi, tôi không có cái quá đáng đối với lại tất cả chúng ta, mà tôi chỉ mong quý vị bớt những cái duyên mà không cần để ý tới, để cho chúng ta có thể dễ dàng tu tập một chút. Bụng thì muốn tu mà trong khi đó sinh hoạt thì lại ngược lại với cái việc mình tu tập, đây là một cái điều tự mình hại mình. Mong là quý Phật tử giảm bớt cho cái đó để cho chúng ta tự tháo mình ra khỏi cái dòng trói buộc chứ không phải ai trói buộc mình. Đó là cái bài toán ngày hôm nay. Tôi không biết có đủ giờ hay không, còn có 5 phút mà thôi. Bởi vì hôm nay Hòa Thượng nhắn là đúng 2 giờ rưỡi là số Phật tử mà xin quy đó phải tập trung liền lên chánh điện. Để ngài làm lễ quy sớm thì quý vị ở Tiền Giang nè, thưa phải không? Hôm nay quy đông lắm phải không à? Dạ, thành thử ra bây giờ chỉ còn có mấy phút thôi. Tôi xin báo là cái nhóm Phật tử mà rất có thiện duyên với viện, không chỉ ở Chí Đức mà ở các thiền viện khác, mà tôi đặt cho một cái tên rất là kỳ là nhóm 30. Tại vì hồi xưa là có 30 vị, bây giờ lên 100 rồi. Và hết sức là nhiệt tình công quả cho thiền viện mỗi khóa tập tu. Tôi về Linh Chiếu tôi cũng thấy nhóm này, tôi về Thường Chiếu tôi cũng thấy nhóm này, và ở đây tôi cũng thấy nhóm này làm việc lã mồ hôi. Thì hôm nay được Hòa Thượng Thường Chiếu ban cho cái tên cho đạo tràng rất đẹp, đó là đạo tràng Phú Lâu Na. Xin được thông báo cùng toàn thể đại chúng. Từ đây về sau xin chư ni trong ban hướng dẫn nhớ gọi dùm chúng Phú Lâu Na, chứ không nên gọi nhóm 30. Và Phú Lâu Na rất hay, không phải hay trên cái tên mà hay trên cái hạnh. Vì tôn giả Phú Lâu Na là một vị đại đệ tử rất là bản lĩnh và đầy lòng yêu thương đối với lại chúng sanh, cho nên ngài đã xung phong. Cái câu chuyện của ngài thì không biết là quý Phật tử có học chưa, tôi kể sơ qua. Đó là có một cái xứ tên là Du Lũ Na, dân ở đó rất là cương cường, khó độ, hung dữ lắm. Mà Đức Phật muốn cử quý thầy đến đó đặng độ thì hỏi hết trong các thầy, không thầy nào dám đi, tại dân ở đó là dân đấu đá không thôi. Nên Phật hỏi bây giờ có ai đi tới đó để độ không, thì ngài Phú Lâu Na thấy không ai hết, cho nên cuối cùng ngài ra bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con xin được phát nguyện đi đến xứ Du Lũ Na để độ chúng sanh tại đó. Phật nói: này Phú Lâu Na, dân ở đó họ dữ lắm à nha, ông nhắm coi tới đó được không? Nếu mà tới đó họ chửi ông thì sao? Bạch Thế Tôn: họ chửi con là vẫn còn tốt, vì họ chưa có đánh con. Này Phú Lâu Na, nếu họ đánh ông thì sao? Bạch Thế Tôn: họ đánh con á cũng còn tốt, vì họ chưa có giết con. Này Phú Lâu Na, nếu họ giết ông thì sao? Bạch Thế Tôn: họ giết con là quý quá, vì con bỏ được cái thân nhọc nhằn này, có một cái thân khác tốt đẹp hơn nhiều, con xin cảm ơn họ. Đây là tính cách của Phú Lâu Na. Hy vọng nhóm Phú Lâu Na sẽ là những chiến sĩ không bao giờ bại trận trước hành trình về phía trước của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị. Đó là những cái điều mà chúng tôi sinh hoạt cùng tất cả quý Phật tử. Mong là đạo tràng chúng ta càng ngày càng vững tiến và càng ngày càng đầy đủ trên mặt chất lượng cũng như số lượng. Được như vậy thì chúng ta nhất định sẽ qua khỏi những cái nghiệp tập mà chúng ta đang trầm lịch, và chúng ta càng ngày càng tự làm chủ lấy mình. Chúng ta xứng đáng là đệ tử Phật và còn chia sẻ với cộng đồng biết bao nhiêu là cái nỗi khổ lớn của nhân sinh. Tôi xin kính chúc quý vị một mùa Vu Lan đầy ý nghĩa, và ngày hôm nay phước của chúng ta xin dâng hết cho cha mẹ của tất cả chúng ta. Xin cáo lỗi cùng quý Phật tử mà đưa mấy câu hỏi Vu Lan rất hay, nhưng bây giờ hết giờ. Quý vị nào mà làm lễ quy y đó thì tôi hồi hướng xong là quý vị cấp tốc phải vân tập về chánh điện ngay để chúng ta làm lễ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp Phật cả đề tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.